Chương 639, niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu ấy lìn chu chu mỏ, ám đạo dầu trên côn trùng cũng bị mất nguy cơ giải quyết, Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên thở dài một hơi, vẫn là mấy tiểu tử kia thần thông quảng đại. Long Yên Nhiên một bộ ta sợ sợ bộ dáng, học khẩu khí của các nàng nói, tiểu đại nhân nhóm, các ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt tiểu nữ tử bối bối đại nhân khẩu hôn. Còn mò sơ cảm, trầm giọng nói, dễ nói, dễ nói. Tiểu gia hỏa a ha cười to. Lăng Vân vừa mới gắn phao nước tiểu, bây giờ trở về tới, đối với các nàng nói, đuổi theo, muốn đi vào ba ba, cái này đáng tiền a. Tiểu gia hỏa chỉ một người thân xà đầu thạch tượng hỏi. Lăng Vân trả lời, người ưa thích có thể chuyển về đi. Tiểu gia hỏa nghe vậy đĩu môi, mới không cần, lại không đáng tiền. Hoành trong mơ hồ, nghe được một tiếng nho nhỏ tiếng nổ mạnh. Lăng Vân các nàng trước mặt cửa đá, chấn động một cái, chạy xuống không ít hạt cắt. Tiểu gia hỏa lá gan rất lớn, còn chạy tới, một mặt hiếu kỳ hỏi, ba ba, cái này cửa làm sao hỏng cô, ngươi biết hay không? Bối bối giật giật Long Yên Nhiên. Long Yên Nhiên nói thế nào cũng đọc qua sách ra, thì điểm ấy nàng nên cũng biết đây là lưu xa cửa, vừa mở ra, hạt cắt trong nháy mắt liền có thể chôn các ngươi a. Tiểu gia hỏa lui lại mấy bước, lập tức bò lên trên Lăng Vân trong ngực, ba ba của nàng trong ngực an toàn nhất. Cái kia làm sao bây giờ? Bối bối trợn tròn mắt, không đi vào đại thúc thúc cơ vô tuyết chỉ Lăng Vân, ý tứ cũng là cái hắc động kia a. Bối bối ánh mắt sáng lên, làm nũng nói, xoáy thúc thúc, lúc nên xuất thủ thì xuất thủ. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, lúc đi vào nói như thế nào không phải nói hắn thì ở bên cạnh làm nhìn lấy a, làm sao lại nhớ thương phía trên hắn rồi? Khụ khụ, bối bối các ngươi muốn động nào a, không phải vậy đều nhanh gì xét. Lăng Vân lắc đầu nói ra, ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ không xuất thủ. Bối bối bĩu môi, nói thầm lấy, hẹp hòi tâm lý thầm nghĩ, mấy người các nàng nhỏ như vậy, làm sao hiểu nàng xoáy thúc thúc khi dễ tiểu bằng hữu rồi. Long Yên Nhiên ngược lại là nghĩ đến, trực tiếp đánh vỡ cửa đá. Để hạt cắt lưu quang Hứa Nhạc ngược lại không phải như vậy nghĩ, phương pháp của hắn cũng là mở ra một đầu khe hẹp, để hạt cắt lưu quang, dạng này sẽ không đến mức hạt cắt lưu động quá nhanh, đến mức các nàng luống cuống tay chân. Chậm rãi chạy đây không phải là lãng phí thời gian a. Long Yên Nhiên bạch liêu tha kỷ nhãn, chủ ý ngu ngốc nói làm liền làm. Long Yên Nhiên đi qua, làm cho các nàng đều tránh xa một chút, lập tức một lần phát lực quanh cửa đá run rẩy dữ dội vài cái, cũng không có chút nào phá nát dấu hiệu a. Long Yên Nhiên lại đánh mấy cái quyền. Tiểu gia hỏa cùng bối bối nhìn thẳng phát run, cùng nhau ôm nhau, bạo lực nữ phát điên có thế không phát điên. Đây là cửa đá là cố ý để cho nàng mất mặt ta làm sao dán. Như vậy, đến cùng là tài liệu gì thiên ngoại vẫn thạch hay sao? Hứa Nhạc, còn không mau tới giúp đỡ. Long Yên Nhiên trà trà trên mặt mồ hôi dịt, nàng là bó tay rồi, mặt mũi gặp quỷ đi thôi. Cái này phá cửa đá, nàng là cùng nó khiêng lên. Hứa Nhạc không dám cười, ho khan hai tiếng, ba bước nhảy lên xông vào đến trước cửa đá một chiều thăng long quyền. Mang theo từng tia tiếng long ngâm hoành hắn cùng Long Yên Nhiên hai cái chiêu thức gần như đồng thời đánh tại cửa đá phía trên. Kết quả này khiến Lăng Vân mi đầu có chu tờ nhíu, cái này cửa đá tài liệu gì làm hắn phá vọng chi nhãn vừa mở, lòng tràn đầy hoan hỉ. Cái này cửa đá thật đúng là như là Long Yên Nhiên suy nghĩ như thế, là thiên ngoại vẫn thạch 12 vực hiếm ai biết đoán tạo tài liệu, Thái Kim Cương Thạch. Ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn a, khối này lớn như vậy Thái Kim Cương Thạch, chỉ ít có thể luyện ra 10 thanh cứng rắn như vừa thần khí. Hắn trước kia tay không đoán luyện thần khí, những tài liệu kia đều có khác biệt, lúc này cũng nhanh đã xài hết rồi, không nghĩ tới ngủ gật thì có gối đầu, vẫn là như vậy quý giá Thái Kim Cương Thạch. Cái này cửa đá cũng không phải là bốn phía, mà chính là đông lõm tây lồi, bởi vì tại Lam Tinh liền không ai có thể cắt chém đao, hoặc là công cụ bồi bối. Một bên lo lắng xuông, cô, không cần để ý hình tượng, nhanh bạo lực nữ Long Yên Nhiên mặt đều đen. Không thấy được nàng dùng hết bú sữa lực dô y ha. Tiểu ấy lìn thì đã hiểu a gì, thúc thúc, các ngươi không đánh tan được nha. Nói xong thẳng lắc đầu, chính là nàng không có bị Lăng Vân phong ấn thực lực, nàng đều không đánh tan được, huống chi là hai người bọn họ. Lăng Vân không xuất thủ không được, đây cũng không phải là bọn họ phạm vi năng lực. Khụ khụ, đều lãng phí không ít thời gian, các ngươi tránh ra, ta thì phá lệ một lần. Bối bối cười nói, xoáy thúc thúc tốt nhất rồi. Tiểu gia hỏa ghé vào Lăng Vân trong ngực cũng là cuồng gật đầu. Lăng Vân xuất thủ, toàn bộ cửa đá biến thành một cái HTT cửa, hạt cắt cũng không thấy chảy một khỏa khối kia. Cửa đá đi thẳng đến Lăng Vân trong hư không, rồi các nàng ánh mắt lại thế nào nháy đều không sẽ phát hiện. Điểm ấy Lăng Vân âm thầm đắc ý, nếu như bị các nàng phát hiện lại muốn quấn lấy hắn hỏi lung tung này kia. Cũng không phải là không muốn nói cho các nàng biết, mà chính là các nàng nghe nói là bảo bối về sau, khối này cửa đá liền không lại thuộc về hắn. Điểm ấy Lăng Vân rất rõ ràng, bởi vì hắn có một cái hố cha nữ nhi. A ha, tâm bảo rồi. Tiểu gia hỏa hô lớn, một bộ nơi này là nhà ta mở dạng, không có chút nào điệu thấp. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp, ta là tầm bảo. Tiểu hành gia bối bối đi đầu hát lên ca tới, nhảy lên một đi đi vào hắc môn. Lăng Vân trước hết để cho Hứa Nhạc đi đầu, hắn ôm lấy tiểu gia hỏa lót đằng sau. Hứa Nhạc đi đầu, bối bối kéo ở hắn, để hắn cùng Long Yên Nhiên cùng một chỗ. nàng muốn dẫn đầu, cầm lấy hồ lô đi ra, để nó phiêu trên không trung, chiếu sáng phía trước. Một hồi bối bối liền sợ, bên trong tối tăm rậm rạp, mộ đạo hai bên còn sáng lên. Cô, ôm một cái người sống không sinh gan, ta tại phía sau ngươi đâu. Long Yên Nhiên buồn cười lấy, vẫn là ôm lấy bối bối. Lập tức lại nói, ngươi xem người ta tiểu ấy lỉn, đều không hô mệt mỏi, còn có tiểu tuyết, thì ngươi lớn nhất, còn muốn ửng khi nàng quay đầu. Lập tức đánh mặt tiểu ấy lỉn cùng cơ vô tuyết ngồi tại Lăng Vân kiên cố trên bờ vai đâu, lý do đều là mệt mỏi, không muốn đi. Lăng Vân thần thức quét qua mà quét toàn bộ lăng mộ, làm sao cùng hoa hạ đế vương mộ giống thế, cẩn thận một chút, các ngươi, phía trước có tình huống. Lăng Vân nhắc nhở ba, phía trước có cái gì? Tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi, ánh mắt một mực nháy, tựa hồ muốn nhìn phá trước mặt hắc cá một dạng. Đợi chút nữa các ngươi liền biết. Lăng Vân du du trả lời, cũng không có nhiều cho các nàng giải thích. Long Yên Nhiên nuốt nước miếng, nhớ tới thạch cửa bên cạnh Lăng Vân đã học qua lời nói, ai làm nhiều phạ giả ổng ngủ say chỗ, tử thần đem dương cánh buông xuống trên đầu của hắn là nguyền rủa, lập tức khuôn mặt của nàng đều trắng mấy phần. Đây là Khô Lâu Hứa Nhạc trợn tròn mắt, trước mắt con hàng này làm sao như vậy giống quỷ đảo quỷ vệ. A ha, tiểu gia hỏa cười cười, đây không phải người quen a. Bối bối nói ra, đây không phải mẹ nuôi thủ hạ a. Long Yên Nhiên giải thích nói, không phải, quỷ vệ có mặc quần áo, nó đâu y phục mất đi rất rõ ràng a, đây là nguyền rủa bắt đầu. Truyền thuyết chôn cùng quân đội sống lại, dùng hoa hạ lời nói tổ chức một chút chính là đại bánh trưng.